Cực phẩm cuồng thiếu, chương 810, kịch liệt chém giết, góc truyện audio.com, chương 810, kịch liệt chém giết, từ khi Maha tu luyện kim cương bất hoại thân sau khi còn chưa từng có người cùng cảnh giới có thể ở thân thể lĩnh vực vượt qua hắn. Thậm chí, mặc dù là cấp trung chiến thần, nói riêng về thân thể lĩnh vực, cũng chưa chắc so với được với hắn. Tất cả những thứ này, để Maha đối với cơ thể chính mình sức mạnh có lòng tin tuyệt đối. Khi vừa nghe thấy Diệp Phàm thân thể chém giết treo lên đánh hư vô đạo thì liền quyết định gặp phải Diệp Phàm sau. Trước tiên ở thân thể lĩnh vực đem đánh bại, sau đó sẽ chậm rãi xóa bỏ. Vừa nãy, hắn dựa theo lúc trước lập ra kế hoạch thi hành, nhưng kết quả nhưng chưa dựa theo hắn tưởng tượng bên trong như vậy tiến hành. Mà là vừa vặn ngược lại ở không sử dụng võ kỹ điều kiện tiên quyết. Hắn sức mạnh thân thể không như lá phàm, vận dụng cổ thiên công kim cương đại thủ ấn sau, hắn vẫn như cũ ở hạ phong. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới một quyển trong cổ thư ghi chép. Ở cổ giới tu luyện, chỉ có phách đạo chân nhân từng lấy nghiền ép tư thế đã đánh bại tu luyện kim cương bất hoại thể cùng kim cương đại thủ ấn cổ tăng. Ngoài ra, không có người nào nữa. Vì thế, hắn theo bản năng mà suy đoán Diệp Phàm ở châu Úc Đại Lục Thánh Địa được truyền thừa. Rất có thể chính là phách đạo chân nhân, người chết là không cần biết quá nhiều. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc đáp lại nói. Dứt tiếng, hắn lần thứ hai thôi thúc trong cơ thể cương khí cùng tinh lực. Cả người xương cốt phát sinh một trận nổ vang, dường như giang đậu giống như vậy. Đồng thời, hắn cất bước hướng về Maha đi đến. Đùng, đùng, đùng, Diệp Phàm tiếng bước chân lại như là đòi mạng chống trận giống như vậy. Mỗi một lần đều nặng nề đập vào Maha trong đầu. Maha trong lòng rung động, nhưng không có e ngại, có chỉ là phẫn nộ. Không sai, là phẫn nộ, từ khi sau khi xuất quan, Maha vì cọ rửa Thiên Trúc Liên Minh giới tu luyện sỉ nhục. Thả ra lời hung ác, phải đem Diệp Phàm đánh giết, tiềm thần bảng giải thi đấu bắt đầu trước, bởi vì bị cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế kiềm chế. Hắn không cách nào ra tay đánh giết Diệp Phàm. Không thể làm gì khác hơn là bị ép tham dự trận này bị 6 tên thiên tài tuyệt thế mệnh danh là săn giết trong trò chơi. Ở trận này trong trò chơi, lấy hắn làm đại biểu 6 tên thiên tài tuyệt thế là tay thợ săn. Mà Diệp Phàm là con mồi, nhưng mà bị coi như con mồi Diệp Phàm, cũng không giống hắn cùng cái khác 5 tên thiên tài tuyệt thế tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Khi Diệp Phàm đánh giết Tá La cùng Pháp Nhĩ sau. Thợ săn cùng con mồi trong lúc đó quan hệ tựa hồ liền hoàn thành một cái hoa lệ xoay ngược lại nguyên bản thợ săn đã biến thành con mồi. Mà con mồi nhưng đã biến thành thợ săn. Mà vào giờ phút này, Diệp Phàm càng là đem hắn xem là người chết. Loại này tuyệt nhiên tương phản, triệt để hắn nổi giận. Ngươi cho rằng thân thể mạnh mẽ, liền có thể cùng lứa vô địch sao? Maha sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không có đang hỏi Diệp Phàm có hay không tu luyện bá quyền, mà là cấp tốc thôi thúc trong cơ thể tinh lực cùng cương khí. Hổ khẩu vết thương cấp tốc khép lại, đình chỉ chảy máu, cùng lúc đó, toàn thân hắn bị kim quang bao phủ, như một vị kim thân La Hán, uy nghiêm khí thức phả vào mặt. Thời khắc này, hắn không lại vọng tưởng ở thân thể lĩnh vực đánh bại Diệp Phàm. Hơn nữa đã không còn giữ lại chút nào, không chỉ quyết định thôi thúc cương khí một trận chiến, hơn nữa trực tiếp dùng cương khí thôi thúc kim cương bất hoại thể cái môn này cổ luyện thể công pháp. Đồng thời cũng thôi thúc trên người cái này màu vàng bên trong áo cà sa trận pháp phòng ngự. Đầy người tội nghiệt người A, tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc nhất đi, dùng cương khí thôi thúc kim cương bất hoại thân thể cùng màu vàng áo cà sa sau. Maha sức phòng ngự tự tin tăng gấp bội, bởi vì, lấy hắn giờ khắc này phòng ngự, liền coi như là bình thường cấp trung chiến thần cũng rất có thể công phá. Đã như thế, coi như Diệp Phàm thật sự tu luyện trong truyền thuyết bá đạo uy mãnh. Bá quyền, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trừng phạt, hô, đáp lại Maha chính là một quyền. Diệp Phàm nghe vậy, thân hình lóe lên, khác nào xúc địa thành thốn đánh về phía Ma Ha. Trong cơ thể cương khí cùng tinh lực điên cuồng phun trào. Hữu quyền kết ấn, đấm ra một quyền, bá quyền, thức thứ nhất, huyết cương, Diệp Phàm không làm giữ lại chút nào. Lần thứ hai vận dụng sát chiêu. Đùng, đùng, đùng, một đạo màu đen đỏ ánh quyền đột nhiên xuất hiện, hóa thành một ánh hào quang, gào thét đánh về Ma Ha. Chỗ đi qua, không khí dồn dập nổ tung, bị trở thành chân không. Hừ, Ma Ha không né không tránh, hừ lạnh một tiếng, tay phải lần thứ hai vung ra, một bàn tay lớn vàng óng đột nhiên xuất hiện, ầm ầm đón lấy ánh quyền, kim cương đại thủ ấn. Hắn vẫn như cũ dùng cái môn này cổ thiên công võ kỹ quyết đấu. Nhưng cùng với trước không giống chính là, hắn giờ phút này dùng cương khí thôi thúc, uy lực tăng lên dữ dội mấy lần, oanh quyền trưởng chạm vào nhau, nổ vang truyền ra, bàn tay màu vàng óng ầm ầm nổ tung, màu đen đỏ ánh quyền kịch liệt chấn động, ánh sáng lờ mờ, mơ hồ xuất hiện vết rách. Uy thế giảm nhiều, bùm bùm, năng lượng khí ba trước tiên quét chúng Ma Ha, nhưng bị trên người hắn hộ thể khí mang ung dung đánh văng ra. Về sau, uy thế giảm nhiều màu đen đỏ ánh quyền như gió mà tới. Nhưng tương tự bị hắn hộ thể khí mang chống đối, Diệp Phàm công kích, chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tích, quyền pháp của ngươi đã đối với ta vô hiệu, triển khai ngươi phi đạo ám sát thuật đi. Này chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Ma Ha vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, lạnh giọng nói, dường như bất bại chiến Phật dáng thế, giết ngươi không cần vận dụng phi đao. Diệp Phàm tuy rằng thầm giật mình Ma Ha phòng ngự mạnh, nhưng cũng không tính vận dụng phi kiếm thuật. Trên thực tế, ở tiềm thần bảng giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước, Diệp Phàm cho rằng trận chung kết sẽ là võ đài tái, vì thế quyết định chỉ vận dụng tu vi võ học, nhưng không nghĩ tới thi đấu phương thức thay đổi, mới vận dụng phi kiếm thuật mà đã như thế, hắn cũng vẻn vẹn chỉ vận dụng quá hai lần, một lần là vừa cứu chị Tô Lưu Ly, vừa lợi dụng phi kiếm thuật đối phó Tá La, mặt khác một lần chính là bị hư vô đạo bốn người vây công. Thuật vũ cùng ra, biết không sợ súng, Ma Ha vốn muốn cho Diệp Phàm thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Lấy nghiền ép tư thế đánh bại Diệp Phàm, giờ khắc này nghe vậy, lập tức nộ quát một tiếng, chủ động đánh về phía Diệp Phàm. Hô, lần này, Ma Ha toàn lực mà chiến, tốc độ so với trước chỉ vận dụng sức mạnh thân thể nhanh hơn rất nhiều. Lắc mình trong lúc đó, liền đến Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm không úy kỵ tí nào, trực tiếp vung quyền đón lấy, ầm, ầm, ầm, trong lúc nhất thời, bóng người đan xen, như đánh như sắt thép âm thanh không ngừng từ Diệp Phàm cùng Ma Ha nơi giao thủ truyền ra. Vang vọng ở trong hẻm núi, nối liền không dứt, 10 cái hô hấp qua đi, Diệp Phàm cùng Ma Ha thân ảnh của hai người đột nhiên tách ra. Cách xa nhau 100 mét có hơn, này một vòng giao thủ. Hai người đều là lấy mau đánh nhanh, lấy mãnh chế mãnh, lực phá hoại kinh người. Chu vi khắp nơi bừa bộn, hoa cỏ cây cối cùng nham thạch bị cơn bão năng lượng quét chúng đều bị trở thành bột phấn. Thậm chí, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách cùng hố sâu. Có thể cùng ta chém giết gần người hơn 100 chiêu, ngươi là đồng đại bên trong cái thứ nhất. Diệp Phàm cấp tốc ổn định trong cơ thể hơi chút hỗn loạn khí huyết cùng cương khí sau. Hơi chút kinh ngạc nhìn Ma Ha. Vừa nãy, hắn cùng Ma Ha ở ngăn ngắn thời gian 10 hơi thở bên trong. Giao thủ hơn 100 chiêu. Tuy rằng Ma Ha nằm ở tuyệt đối thế yếu, hoàn toàn bị đè lên đánh, nhưng cũng dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự, không có gặp bất kỳ tính thực chất thương tổn. Kết quả này, để Diệp Phàm giật mình không thôi. Dường như hắn nói như vậy, hư vô đạo, An Đông cùng An Đức Liệt ba người, tuyệt đối không cách nào làm đến một bước này. Tội nhân, ta có thể khẳng định, ngươi tu luyện, bá quyền, bằng không cận chiến không thể mạnh như thế. So với Diệp Phàm mà nói, Ma Ha khiếp sợ trong lòng quả thực chỉ có hơn chớ không kém. Đồng thời, hắn nhận định Diệp Phàm tu luyện, bá quyền, bằng không không thể sức chiến đấu kinh khủng như thế. Cho tới hắn vẫn bị đè lên đánh. Nếu không là dựa dẫm tu luyện kim cương bất hoại thể cùng có cao cấp phòng ngự pháp khí màu vàng áo cà sa hộ thân. Sớm đã bị thương, bá quyền, tuy rằng hung hăng, làm sao thực lực của ngươi quá yếu. Chưa từng đem cấp thấp chiến thần cảnh tu luyện đến viên mãn. Trong cơ thể cương khí phẩm chất không đủ, không cách nào phát huy ra nó uy lực thực sự. Này nhất định, ngươi không cách nào thay đổi kết quả cuối cùng. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Ma Ha đồng dạng ổn định trong cơ thể khí huyết cùng cương khí. Mở miệng lần nữa, trong lời nói đầy dễ tuyệt đối tự tin, dưới cái nhìn của hắn, nếu Diệp Phàm không cách nào công phá hắn phòng ngự, cái kia liền đứng ở thế bất bại, cuối cùng sẽ lấy hắn thắng lợi kết thúc trận này chiến đấu. Thật không, Diệp Phàm châm chọc nở nụ cười. Im lặng không lên tiếng mang theo Hắc Thiết Quyền Sáo cùng U Linh giới chỉ. Hả, thấy cảnh này, Ma Ha con ngươi đột nhiên có rút lại. Bởi vì, cho đến giờ phút này, hắn mới tỉnh ngộ một sự thật Diệp Phàm ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Không có khiến dùng pháp khí, một cái đều không có. Chấm, bạch, ngay khi Ma Ha âm thầm kinh hãi đồng thời, Diệp Phàm lại một lần nữa động. Lần này, hắn thôi thúc U Linh giới chỉ, tốc độ trực tiếp gấp bội, như là teleport giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở Ma Ha trước người, phá cho ta, gầm lên ra, nắm đấm thép vung, trong phút chốc, Diệp Phàm trong cơ thể tinh lực cùng cương khí điên cuồng tràn vào Hắc Thiết Quyền Sáo bên trong. Hắc Thiết Quyền Sáo lập lòe hắc hào quang màu đỏ, mang theo đáng sợ sóng năng lượng, ầm ầm đập về phía Ma Ha. Có ta vô địch, một quyền đánh giết, cú đấm này, Diệp Phàm không chỉ lần thứ nhất sử dụng Hắc Thiết Quyền Sáo. Hơn nữa tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, hoàn mỹ thể hiện rồi. Bá quyền, hung hăng, dũng mãnh tinh túy, thế không thể đỡ. Hả, Diệp Phàm tốc độ đột nhiên tăng vọt, hoàn toàn ra ngoài Ma Ha dự liệu. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã vung ra tay phải, chặn ở trước người. Cương khí phun trào, Ma Ha tay phải kim quang lấp lóe, khác nào vỗ một cái hoàng kim đổ bê tông môn hộ, hoành thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Diệp Phàm hữu quyền mang theo thế như trẻ che khí thế. Ầm ầm bắn trúng Ma Ha tay phải, sức mạnh tập trung vào một điểm, trong nháy mắt bắn ra, sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đập vỡ tan Ma Ha tay phải, máu tươi chen lẫn sâm bạch xương vụn tung tóe. Trực tiếp bị năng lượng khí ba chấn động thành bụi phấn. Tay phải vỡ vụn, Ma Ha môn hộ mở ra, không kịp làm ra né tránh cùng tân chống đối, liền bị từ Hắc Thiết Quyền Sáo bên trong khuấy động mà ra màu đen đỏ ánh quyền bắn trúng. Răng rác, phốc xương nứt cùng máu tươi bắn tuế âm thanh gần như cùng lúc đó truyền ra. Ma Ha hộ thể khí mang cùng màu vàng áo cà sa ánh sáng lờ mờ. Cả người kịch liệt chấn động, cả người bị chấn động đến mức bay ngược mà ra, khắp toàn thân kinh mạch, xương cốt nhiều chỗ gãy vỡ, thậm chí liền ngay cả trọng điểm phòng hộ ngũ tạng lục phủ cũng là gặp thương tích. Như trước là, bá quyền, thức thứ nhất, huyết cương, nhưng lần này, ở Diệp Phàm khiến dùng pháp khí sau khi uy lực tăng gấp đôi, không chỉ phá tan Ma Ha tự cho là ngạo phòng ngự. Hơn nữa kích thương Ma Ha, chấm dứt ở đây rồi. Một quyền loại bỏ Ma Ha phòng ngự sau khi, Diệp Phàm không hề dừng lại, mà là thân hình lóe lên, sấn thắng truy kích, quyết định tốc chiến tốc thắng. Tội nhân, ngươi để ta nổi giận. Nhưng mà sau một khắc, không chờ Diệp Phàm đuổi theo bay ngược mà ra Ma Ha. Một tiếng nộ đến mức tận cùng gào thét vang vọng hẻm núi. Gào thét ra. Phật Châu hiện, trên bầu trời, Ma Ha trong tay xuất hiện một chuỗi Phật Châu. Xá lợi Phật Châu, thiên trúc của Phật môn công kích cường đại nhất pháp khí. ES, hôm nay liền canh một, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.